Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, là quỷ, lại còn có rất lợi hại. 23, đang ở Dung Sâm muốn đem tay nàng bẻ đi xuống khi. Ngươi không cần lại đem tay của ta buông lỏng ra, ngươi liền cho ta mượn ôm một cái được chưa? Nàng thật là đáng sợ, nàng có phải hay không quỷ a? Tịch Phong còn có chút nói năng lộn xộn. Ngữ khí thích thích, ngươi phải bảo vệ ta a, ta sợ quá, nàng rốt cuộc có phải hay không người a? Ô ô ô, ngươi bỏ được gạt ta sao? Ta hảo đáng thương a. Lê Ca nhướng mày, là quỷ, lại còn có rất lợi hại, vừa mới phù dâu làm động tác nhỏ. Phì Thu tất cả đều một năm một mười mà nói cho Lê Ca, xem ra. Kia một chương ra quả nhiên còn chưa đủ, nàng ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn Tịch Phong liếc mắt một cái. Thấy nàng một bộ bị chính mình dọa đến, liều mạng mà hướng Dung Sâm trong lòng ngực toàn bộ dáng. Không nói cái gì nữa, ba người về tới nhà ăn. Chính đổi kỳ bọn họ đã bắt đầu ăn cơm, hơn nữa bọn họ đều ăn một nửa. Hiện tại chỉ còn lại có nửa giờ, Lê Ca nhanh chóng qua đi cầm chén thịnh cơm. Ngồi nơi đó liền bắt đầu ăn, mà những người khác còn lại là đầu qua đi một cái vi diệu ánh mắt nhìn. Dung Sâm có giai nhân ở bên, bọn họ đều không khỏi nói. Như thế nào, vừa ra đi liền thay đổi một cái tân hoan. Ngươi xem đem chúng ta Lâm Lạc cấp khí thành bộ dáng gì. Đúng vậy, Dung Tam thật đúng là hảo phúc khí a. Mặc kệ đi nơi nào đều có mỹ nhân bạn, ngay từ đầu là Lê Ca. Mặt sau là cái kia đại tiểu thư, hiện tại lại đem tân nhân cấp bắt cóc, người rốt cuộc là thích cái nào? Người nói sao, bằng không chúng ta Lâm Lạc đã có thể sinh khí. Người nhìn xem ngươi, hiện tại cũng không chịu buông tay. Thật đúng là cha a. Dung Sâm, ngoặc kép, hắn đầy mặt hắc tuyến, mặc kệ thấy thế nào, đều có thể nhìn ra tới hắn hoàn toàn là bị ôm người kia đi. Hơn nữa hắn cùng Lê Ca cũng không có gì quan hệ a. Đại gia quay đầu nhìn về phía Lê Ca, rất có một loại xem kịch vui bộ dáng. Lâm Lạc, ngươi nói có phải hay không? Lê Ca không nhanh không chậm, ăn ngươi cơm, còn có rảnh quản người khác sao? Tịch Phong liền nói, ăn ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết ăn, đều ra chuyện lớn như vậy. Ngươi như thế nào chỉ biết ăn? Những người khác, ngoặc kép, này lại là làm sao vậy? Có người khuyên, cô nương a, lại thấy thế nào ngươi hiện tại đều như là tiểu tam giống nhau. Ngươi cái này địa vị, không nên lên nói đến Lâm Lạc đi. Nhưng Tịch Phong lại hoàn toàn không nghe, nàng con ngươi xoay chuyển, hỏi bọn hắn, các ngươi biết nàng là ai sao? Lê Ca động tác một đốn. Nghiêng qua đi một ánh mắt Tịch Phong một bộ phát hiện cái gì trọng đại cơ mật bộ dáng. Ngữ khí thập phần ngu ngốc, ta vừa mới gặp được một cái tân nương tử, nàng là một cái quỷ. Ta thiếu chút nữa đều bị hù chết, mà Lê Ca quá khứ thời điểm, cái kia tân nương tử biểu hiện nhưng hảo. Các ngươi nói nàng có phải hay không cùng cái kia quỷ có cái gì liên hệ? Nói không chừng nàng cùng cái kia quỷ là một đám. Những người khác, ngoặc kép, Dung Sâm, còn có ta ở đây đâu? Ta quá khứ thời điểm, cái kia tân nương tử đối ta cũng không tồi a. Người như thế nào không cảm thấy ta cùng nàng cũng là một đám? Tịch Phong nhất thời chán nản, cho hắn đưa mắt ra hiệu kêu hắn không cần nói bậy, Dung Sâm một bộ hoàn toàn không thấy hiểu bộ dáng. Người đôi mắt tiến hạt cát, Tịch Phong, ngoặc kép, không phải, ngươi. Ngươi không giống nhau, nơi nào có không giống nhau. Tịch Phong không thể nói tới, Lê Ca cười một tiếng. Đem cuối cùng kia mấy khẩu lay xong, liền chuẩn bị đứng dậy, như vậy vừa thấy. Thật là đã sinh khí tư thế, Dung Sâm không khỏi cũng đi theo nhíu mày. Ánh mắt đi theo nàng vẫn luôn di động tới rồi ngoài phòng, những người khác nói. Ai ra này Tu La Trang, ta xem ngươi lúc này là trốn không xong đi. Xem kịch vui, xem kịch vui. Các ngươi nhưng đừng đình, muội tử a, không phải ta nói ngươi, làm người không thể làm như vậy. Dung Tam là Lâm Lạc bạn trai, ngươi như thế nào có thể bởi vậy liền cướp đi hắn đâu? Nếu là Lâm Lạc nổi giận lên nói, chúng ta cũng không dám chọc. Bạn trai, Lê Ca sửng sốt một chút, quay đầu lại, có cái gì không dám chọc. Nàng bất quá chính là, đúng vậy, ta bất quá chính là giết qua một cái quỷ mà thôi, Lê Ca tiếp thượng hắn nói. Ngữ khí nhẹ nhàng, bất quá, ta độc thân, cũng hoàn toàn không cần bạn trai. Bên này là kiến nghị các ngươi đem xem diễn tâm thái thu thu đâu. Bằng không nhìn nhìn liền không có mạng nhỏ, có phải hay không, có điểm không đáng đâu. Nàng cố ý kéo dài quá ngữ điệu, giọng nói rơi xuống, trong phòng một mảnh an tĩnh, Tịch Phong sửng sốt, hậu chi hậu giác mà cảm giác được phía sau lưng có một chút lạnh, mang chí nam nhân sắc mặt trầm xuống, hắn nghĩ lại tới vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm cùng Lê Ca lời nói, hiện tại nhớ lại tới. Hắn giống như, rất xuẩn, Lê Ca quay đầu, đối mặt Tịch Phong, nếu ngươi hiện tại còn cảm thấy ta cùng quỷ đều là một đám. Nói như thế nào, ngươi chỉ số thông minh không cứu đi, mà lúc này, Dung Sâm cũng điên cuồng mà bổ đao. Đúng vậy, nàng phía trước còn đi xem qua hoàn toàn không có ra người thi thể. Ngươi dám sao? Từ Nặc Ngữ một bộ không xem kịch vui trong lòng không thoải mái bộ dáng. Bổ sung đối Tịch Phong nói. Không sai không sai, hơn nữa ngươi cũng không biết chính là, nàng phía trước cũng dọn qua những cái đó cục đá đâu. Dọn sau ngươi còn nhanh sau ngươi còn nhiều. Tịch Phong, ngoặc kép. Nàng tức giận đến không được, người chung quanh không hẹn mà cùng mà nhìn về phía mang chí nam nhân. Hắn nuốt nuốt giọng nói, thanh âm có điểm hư, hướng Tịch Phong khuyên nhủ, ngươi nhanh ăn cơm đi, cũng liền một giờ, hiện tại bị ngươi đạp hư cũng liền thừa 10 phút, nếu là ăn không hết nói, vậy ngươi liền không đến ăn. Nói xong, bọn họ một đám mà đều đi rồi, Tịch Phong nhìn chính mình như là phải bị bọn họ đều ném đến nơi đây bộ dáng. Vội vàng nhanh chóng mà ăn thượng mấy khẩu, liền vội vàng cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, đám người tất cả đều rời khỏi lúc sau. Hạ nhân lại không biết từ nào lễ thoát ra tới, bắt đầu thu thập vài thứ kia, Lê Ca trở lại phòng không lâu. Liền nghe được có người ở gõ cửa, nàng cũng không tính toán mở ra. Mà là tiếp tục mà nhìn chính mình trên người đồ vật, nàng hiện tại trên người có chìa khóa một phen. Cẩn thận mà sờ sờ, còn sờ đến một quyển notebook, Lê Ca con người khẽ nhúc nhích. Hỏi Phi Thu, ngươi hiện tại đi xem bên ngoài chính là ai? Phi Thu chạy ra đi, nhìn lại chạy về tới. Là Dung Summer Seal, Lê Ca mở ra kia bổn notebook phía trước nhưng thật ra không có chú ý quá. Này bổn notebook ở ngay từ đầu thời điểm liền vẫn luôn đãi ở nàng bên người. Hơn nữa là cái loại này tùy thân mang theo cái loại này. Không nghĩ muốn khi, liền có thể bỏ qua, nó cũng sẽ biến mất. Mà muốn thời điểm, nó liền sẽ xuất hiện chính mình trước mặt, Lê Ca mở ra đệ nhất trang. Đáng tiếc chính là, kia mặt trên cái gì đều không có, nơi này sẽ có thứ gì sao? Phi Thu nói. Sẽ a, về sau ngươi bắt được những cái đó quái vật tất cả đều sẽ xuất hiện tại đây mặt trên, Lê Ca hỏi. Kia những người khác cũng đều sẽ có sao? Này mặt trên đều là giấy trắng một chương, nghĩ đến nếu không phải chính mình có Phi Thu ở nói. Cũng sẽ không biết cái này rốt cuộc có ích lợi gì, hơn nữa liền tính là bìa mặt bên kia. Cũng cái gì đều không có. Hoàn toàn đều không có bất luận cái gì nhắc nhở, Phi Thu nói. Đúng vậy, đây là mỗi cái người chơi mới bắt đầu chuẩn bị đạo cụ. Nhưng không phải tất cả mọi người sẽ biết thứ này sử dụng. Nhưng là mỗi lần một cái thế giới kết thúc, thế giới đều sẽ hỏi một lần muốn hay không thu thập quái vật sách tranh. Nếu là lựa chọn đi vào, thả thành công thu thập ra tới. Mặt trên liền sẽ biểu hiện ra tới số liệu thế giới lựa chọn người chơi có cái gì yêu cầu. Bình thường tới nói sẽ không tuyển quá tiểu hoặc là quá lão. Nhưng phải có những người này vẫn luôn quá đến lão đều không có tìm được những cái đó bí mật. Hoặc là đều không có thu thập đến cùng nói. Kia bọn họ cuối cùng đều sẽ chết. Bất quá là chết ở trong thế giới kia ở bên ngoài bọn họ là biến mất. Vẫn là đã chết. Phi Thu, chính là hoàn toàn sẽ không lại ở thế giới này tồn tại qua. hắn sở hữu tồn tại đều sẽ làm nhạt, sở hữu có quan hệ ký ức đều sẽ không lại nhớ đến hắn tới, Lê Ca sửng sốt, nói như vậy. Còn không phải là ở dùng chính mình tồn tại cảm đánh bạc sao? Nhưng nói như vậy, giống như chỉ là thi đơn lựa chọn đề. Liên tính là bọn họ đều không có bất luận cái gì biện pháp đi làm cái gì kháng cự. Nếu là thế giới này muốn bọn họ tiến vào, kia bọn họ cũng chỉ có thể tiến vào, đó là như thế, Lê Ca lật qua vài trang. Đều không có tìm được bất luận cái gì dấu vết, cũng chỉ hào đem kia sách vở tử phóng tới một bên. Dừng một chút, lại nghĩ đến cái gì? Đem cái kia vở phóng tới chính mình trên tay, trong lòng nghĩ làm cái này vở biến mất mà trên tay. Liền có thể nhìn đến cái kia vở chậm rãi biến thành trong suốt. Đến cuối cùng liền một chút khuynh hướng cảm xúc đều không có, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng chào bắt tay, cảm giác chính mình trên tay hẳn là còn có kia bổn notebook. Như vậy tưởng tượng, notebook lại toát ra đến tay nàng thượng, phì thu. Này đó là thế giới này đặc thù chỗ, bởi vì là ở thế giới này đồ vật, cho nên chỉ cần ngươi không nghĩ muốn, nó liền sẽ biến mất, nếu là ngươi muốn nói, nó liền sẽ xuất hiện, Lê Ca lại hỏi, nhưng là nói như vậy những cái đó quái vật sách tranh có thể xuất hiện ở hiện thực thế giới sao? Không được, nói cách khác, sở hữu nơi này đồ vật, tuy rằng có thể mang ra thế giới này. Nhưng là ở trong thế giới hiện thực đều hiện ra không ra kia hiện thực trong thế giới. Những cái đó bất quá chỉ là một ít bình thường tấm cắc mà thôi, Lê Ca hơi hơi gật đầu, vốn đang. Tưởng hỏi lại một ít vấn đề, Nề Hà Dung Sâm ở bên ngoài gõ cửa gõ càng ngày càng cấp. Lê Ca bị gõ đến đau đầu đã chết, trực tiếp một lao xuống giường, đi tới cửa một tay đem môn mở ra tới, mà cửa đứng. Đều không phải là Dung Sâm siêu phì thu giải thích, vừa mới Dung Sâm xác thật là ở chỗ này, nhưng là không biết vì cái gì, có thể là ở ngươi xem những cái đó notebook thời điểm. Hắn đi rồi, mà cái này nữ hài tử liền tới đây đi. Lê Ca nhìn trước mặt người, môi mỏng khẽ nhúc nhích, ngươi lại đây làm gì? Tịch Phong, ta tới hỏi ngươi vấn đề, đệ nhất, ta không thích ngươi bạn trai. Đệ nhị, ta cũng không muốn cùng ngươi nói chuyện, Tịch Phong nhìn nàng. Từ từ mà nheo lại đôi mắt, ngay sau đó, lộ ra vẻ mặt khinh thường. Ngươi cùng Dung Tam không phải thật sự tình lữ đi. Ta vừa thấy liền biết, nếu là các ngươi là thật sự tình lữ nói, sẽ là như vậy trạng thái. Ta nói cho ngươi, Dung Tam nếu không phải ngươi bạn trai, ngươi liền có xa lắm không đi bao xa, cùng ngươi. Người ăn dinh dưỡng toàn dùng để cung ngươi luyện ái não. Cộng lại thế giới này tất cả mọi người ở cùng ngươi làm đối. Ai đều ở đoạt ngươi bạn trai. Người ái đuổi theo hắn liền truy a. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Ngươi cho ta sẽ lý ngươi. Tịch Phong, ngoặc kép, nàng nhất thời bị tức giận đến á khẩu không trả lời được. Lê Ca tiếp tục nói. Nếu ngươi suốt ngày trong đầu đều trang này đó nói. Ta khuyên ngươi nhiều đọc sách đều mấy xem báo, thiếu yêu đương ngủ nhiều giấc, không cần từng ngày mà tưởng này tưởng kia, dễ nghe một chút chính là đơn thuần, không dễ nghe là xuẩn. Tịch Phong ánh mắt trầm xuống, tức giận đến đỏ mặt tía tai, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, ngươi thật quá đáng ngươi. Được rồi, không có chuyện khác. Ta đây đóng cửa a, Lê Ca đối nàng trừng mắt không cho là đúng. Xoay người đang muốn đóng cửa, đột nhiên, Tịch Phong cảm giác được đỉnh đầu duỗi quá một bàn tay. Chống lại môn, mà lúc này, thanh lãnh thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, ngươi từ từ. Ta còn có chút sự tình muốn tìm ngươi. Ngoặc kép, hết chương.